Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, kiếm 23, thánh linh kiếm pháp cuối cùng chương. Không thể nghi ngờ, nó chính là cái này thế giới nhân gian kiếm đạo cực hạn. Cũng là độc cô kiếm thánh cả đời rực rỡ nhất, sáng chói một kiếm. Hắn già yếu thân thể đứng ở tại chỗ bất động, hai mắt nhắm nghiền, một đạo kim sắc quang ảnh đột nhiên ở giữa từ đỉnh đầu bay ra. Sau đó hóa sinh hình người, thân cho hình dáng tướng mạo đều cùng nhục thân giống nhau như đúc. Đây cũng là nguyên thần xuất khiếu, kỳ thật đồng dạng võ giả, thậm chí đại bộ phận tu tiên giả, đều chỉ có linh hồn, mà không nguyên thần. Linh hồn gánh chịu một người dấu ấn sinh mệnh cùng hết thảy ký ức. Chỉ cần linh hồn còn tại, cho dù nhục thân hủy diệt, cũng không thể nói người này chết rồi. Nhưng linh hồn vô cùng yếu ớt, chỉ có thể cuộn tròn ở nhục thân xác ngoài bên trong. Một khi nhục thân bị hủy, bình thường liền trực tiếp rơi vào u minh, vào kia lục đạo luân hồi về sau, cùng đi qua liền không còn có liên lụy. Cái gọi là tam sinh tam thế, luân hồi tu hành, kia là chỉ có bậc đại thần thông, hoặc là nói có đại bối cảnh người mới có tư cách hưởng thụ đãi ngộ. Người bình thường chết cũng liền chết rồi, như không bậc đại thần thông hỗ trợ, vĩnh viễn không có khả năng tỉnh lại túc tuệ, như từ từ luân hồi trường hà bên trong một hạt cát bụi. Vô luận làm sao luân hồi, từ đầu đến cuối chỉ là ước vạn cát đá bên trong một cái. Mà nguyên thần thì hoàn toàn khác biệt. Nó vốn là người tu hành đem linh hồn lấy huyền pháp tu luyện, chịu thiên lôi rèn luyện về sau mà hóa thành. Có thể xem là linh hồn cao cấp hơn hình thái. Tại nhục thân bị hủy về sau, cũng có thể lấy nguyên thần trạng thái tiếp tục tồn tại ở giữa thiên địa, tiến hành khác loại tu hành, hoặc là đoạt xá người khác nhục thân lại lấy được tân sinh. Cho nên một cái nhân gian võ giả, vốn là không cách nào làm đến nguyên thần xuất khiếu, mà sự thật trước mắt chỉ có thể nói rõ, kiếm 23 siêu thoát nhân gian cực hạn, hoàn thành một cái không thể nào kỳ tích, chính là bởi vì là không thể nào kỳ tích, cho nên một kiếm này uy lực tuyệt luân, kinh diễm nhân gian. Tại độc cô kiếm thánh nguyên thần xuất khiếu về sau, Tần Trường Phong liền lập tức cảm giác nói một cỗ áp lực cực lớn trong nháy mắt giáng lâm. Tại cái này áp lực bao phủ xuống, ý thức của hắn là bình thường, nhưng lại không hiểu, thân thể chính là không cách nào động đậy. Nói ngắn gọn, biết rõ lớn ách sắp tới, lại muốn động mà động không được. Trên thực chất, kiếm thánh nguyên thần xuất khiếu về sau, ở xung quanh liền tạo thành một cái nhìn không thấy kiếm khí không gian. Trong đó đã bao hàm hết thảy thánh linh kiếm pháp kiếm thuật chiêu thức. Kiếm thánh đối với 23 thức kiếm pháp đã hiểu, cảm ngộ, còn có kiếm thánh dùng cái này 23 thức kiếm pháp hết thảy tấn công địch vận dụng chi diệu. Cái này kiếm khí không gian cũng xưng kiếm tâm địa ngục, bao phủ bên trong địch nhân, như bị vạn kiếm ngưng kết hư không khóa lại, phảng phất thân vào địa ngục, ngoại trừ chờ chết bên ngoài, lại không nó pháp. Độc cô kiếm thánh lấy nguyên thần làm kiếm, như chậm thực nhanh bay tới, bỗng chốc mà tới, không vui không buồn, lấy tay phải kiếm chỉ, điểm hướng Tần Trường Phong mi tâm. Tuy nói đây là nhân gian chi kiếm, có thể thi triển một kiếm này lúc, độc cô kiếm thánh liền phảng phất cũng tiến vào bán thần trạng thái. Những nơi đi qua vạn vật đều ngưng kết, chỉ có thể mặc cho thần linh xâm lược. Liền tại lúc này, quan chiến người đều tâm thần run rẩy dữ dội. Thế nhân đều biết độc cô kiếm thánh túng kiếm cả đời, chỉ bị thiên kiếm vô danh bại qua một lần, từ đây ẩn lui giang hồ, chuyên tâm ngộ kiếm, để cầu đánh bại cái này cả đời địch thủ. Chỉ là lúc năm đã lâu, loại kia giang hồ truyền thuyết chuyện cũ, cuối cùng đã thành đạo nghe đồn đãi, khó mà cảm động lây. bây giờ tận mắt nhìn thấy cái này thần thoại tuyệt đại chi kiếm kinh diễm trong nhân thế, chịu đến chấn động há không sao, nghe nói truyền thuyết phải lớn hơn nhiều. Mỗi người đều nội tâm đều là phức tạp, nhưng giờ phút này phần lớn là người ý tưởng chân thật nhất. Lại phần lớn đều là hy vọng Tần Trường Phong có thể còn sống ngăn lại một kiếm này. Độc Cô Nhất Phương đều là nghĩ như vậy. Nếu như Độc Cô Kiếm Thánh tế ra kiếm 23 sau hẳn phải chết, không nghi ngờ đã thành kết cục. Đã định, như vậy thực lực cường đại đến có thể một thương đánh lui kiếm thánh 30 trượng cường giả bí ẩn. Sống sót, thiếu Độc Cô ra một cái hứa hẹn, mới phù hợp nhất Vô Song Thành lợi ích. Hắn có lý do tin tưởng, cái hứa hẹn này sẽ ở thời điểm mấu chốt, dành cho Vô Song Thành trọng yếu nhất trợ giúp. Mà cái này cũng là Tần Trường Phong tại kiếm thánh xuất thủ phía trước nói ra dành cho một cái hứa hẹn câu nói kia nguyên nhân căn bản nhất chỗ. Không khỏi, Độc Cô Nhất Phương nhìn về hướng Độc Cô Kiếm Thánh nhục thân lúc ánh mắt bắt đầu lóe lên vẻ không hiểu. Thiên thần hạ phàm, tiếp dẫn thiên giới kim cương chi lực, không cần động tác, chỉ cần thần niệm khẽ động là đủ. Cho nên kiếm khí không gian đối với Tần Trường Phong giam cầm không cách nào ngăn cản hắn mở ra. Thiên thần hạ phàm, ba tầng trời thần kim ánh sáng lại xuất hiện, ong ánh lưu chuyển, sáng long lanh sinh huy. Bất kỳ người nào thấy một lần liền biết đây là thần bí mà cường đại vô thượng bảo quang. Đây cũng là Tần Trường Phong có can đảm chính diện đón đỡ kiếm 23 lớn nhất dựa chỗ. Kiếm 23 mặc dù là nguyên thần chi kiếm, nhưng bản chất là lấy nguyên thần ngự kiếm, mà không phải trực tiếp tiến hành tinh thần công kích. Cho nên phương thức công kích vẫn thuộc về năng lượng công kích phạm vi bên trong. Tự nhiên cũng liền có thể bị thiên thần kim quang ngăn cản. Thiên thần kim quang miêu tả là tại rất ngắn trong một khoảng thời gian, có thể tiếp nhận hết thảy năng lượng công kích một lần. Thời gian này bình thường là một giây tả hữu. Nói cách khác, trên lý luận mỗi một tầng thần kim ánh sáng đều có thể vì Tần Trường Phong ngăn cản một giây đồng. Hồ bất luận cái gì năng lượng công kích, Độc Cô Kiếm Thánh mặt trầm như nước, vẫn như cũ không vui không buồn. Kiếm chỉ điểm tại tầng thứ nhất thần kim trên ánh sáng. Chỉ nghe, bành, một tiếng vang vọng, có chút dừng lại về sau. Tầng thứ nhất thần kim ánh sáng liền là trong nháy mắt phá diệt. Mà Độc Cô Kiếm Thánh nguyên thần lại chỉ là kiếm thế trở nên chậm chạp một chút, nhưng vẫn có thí thần chi uy, tiếp tục hướng phía trước. Đón lấy, tầng thứ hai, tầng thứ ba, bị Tần Trường Phong ngấp nghé kỳ vọng cao tam trọng thiên thần kim ánh sáng. Thế mà tại một giây đồng hồ bên trong, toàn bộ phá diệt. Đây là Tần Trường Phong bất ngờ, nhưng ba tầng kim quang cũng không phải hoàn toàn không có thành tích. Chỉ thấy hai người chung quanh hư không cỏ cây cùng cây trúc nhau nhau chặt đứt. Một tiết, bị bắn ra mà ra vô hình kiếm khí tàn phá bừa bãi. Phương viên trăm trượng bên trong, nát cỏ cùng trúc mảnh trải trên mặt đất, dày đến ba tấc, những này bắn ra kiếm khí. Tất cả đều là nguyên thần chi kiếm bị ngăn cản sau tiết lộ kiếm ý tạo thành. Nói cách khác, mặc dù đột phá ba tầng trời thần kim ánh sáng, nhưng kiếm 23 kiếm thế bị ngăn cản về sau. Cũng giảm mạnh, nhưng Độc Cô Kiếm Thánh nguyên thần còn tại hướng về phía trước. Cho dù chỉ còn lại một nửa uy lực, cái này cũng vẫn là siêu thoát nhân gian chi kiếm. Ngay vào lúc này, Tần Trường Phong trong mắt quang mang khiếp người, bắp thịt cả người cổ động, tựa như hóa thành đỉnh thiên lập địa viễn cổ thần dân. Trên thân dâng lên ngập trời khí thế, giống to bên trong, vậy mà đột phá kiếm khí không gian giam cầm, đột nhiên giơ lên cánh tay trái. Kiếm 23 tán pháp kiếm khí không gian, bản chất vì giam cầm địch nhân chung quanh hư không. Lấy đạt đến lệnh hắn không cách nào động đậy mục đích, mà không phải đối với địch nhân trực tiếp tiến hành giam cầm. cho nên vô luận là mở ra thiên thần hạc phàm trạng thái lúc toàn diện tịnh hóa, còn là kim cương vô cấu bị động, đều không thể giải trừ loại này bị ngoại lực trói buộc trạng thái. Nhưng hóa thân kim cương thiên thần về sau, Tần Trường Phong lại lấy gấp 3 trạng thái dưới lực lượng kinh khủng, cưỡng ép tránh thoát một bộ phận trói buộc. Đây mới là thiên thần hạ phàm tinh túy. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn giơ lên tay trái, quấn quanh lấy kim cương bồ đề tràng hạt, một trường hướng về phía trước đột nhiên đẩy ra. Cái gì là bán thần? Lấy man lực phá xảo lực, vô kỵ cho nên vô địch, hư không bị giam cầm. Tần Trường Phong giờ phút này phát huy không được tướng vị đột tiến, hắn lấy man lực liền lùi lại 3 bước, sau đó 5 ngón tay cùng xòe ra, từ hư không cầm ra một cây long thương, mượn phía trước một trường chi thế lực, hướng về phía trước hung hăng một đảo mà ra. Thương cùng kiếm lần nữa giao phong, một sát na này, giữa thiên địa lập tức giống như ngưng trệ đứng im, vạn vật đều im lặng. Đang quan chiến đám người trợn mắt hốc mồm, ánh mắt bên trong một thương một kiếm, tất cả đều ngừng, không vào không lùi. Giờ phút này nhân gian cực đạo chi kiếm cùng bán thần võ đạo lực lượng dường như hồ đánh thành ngang tay, nhưng mà Tần Trường Phong lại nhẹ nhàng thở dài. Nếu như một lần nữa, hắn tin tưởng mình có thể bằng vào thiên thần hạ phàm cưỡng ép ngăn trở một kiếm này, mà lần này lại không được. Trong tay long thương bên trên đã bắt đầu tại soạt soạt băng liệt âm thanh bên trong hiển hiện vết nứt. Trong lúc vội vã ngưng tụ lưỡng long thương, không chịu nổi nguyên thần chi kiếm phong mang, sụp đổ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà Độc Cô Kiếm Thánh hiển nhiên không biết thu tay lại, đến khinh nhờn trận này hắn nhân sinh bên trong trận chiến cuối cùng, cũng là nhân gian kiếm đạo huy hoàng nhất đánh một trận. Lúc này, đã 15 tuổi đông thủ hai tay lồng tại trong tay áo, lặng yên đi vào Độc Cô Nhất Phương bên người, ngữ tốc rất nhanh, nhưng âm thanh bình ổn mà nói, Độc Cô Thành Chủ, thi triển ra kiếm 23 về sau, vô song kiếm thánh nguyên thần không cách nào quy vị, đi về cực tiên đã mất tránh được miễn. Nhưng người sống còn muốn tiếp tục, như thành chủ nguyện để tỉ thí liền như vậy kết thúc. Vãn bối có thể thay thầy cha hứa hẹn, tại thời điểm cần thiết, sẽ giúp thành chủ trừ bỏ xưng bá giang hồ địch nhân lớn nhất. Độc Cô Nhất Phương nhìn về hướng rằng co bên trong hai người, trầm giọng hỏi, đây là ý tứ của ngươi, còn là sư phụ ngươi ý tứ? Đông thủ sâu xa nói, sư phụ quang minh lỗi lạc, chính là chính nhân quân tử, như thế nào làm loại sự tình này, hết thảy tự nhiên là ta cái này khinh thường đồ đệ chủ ý. Chỉ bất quá sư phụ hướng tới yêu chiều chúng ta, đối với dạng này yêu cầu nho nhỏ, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Quả thật là như vậy sao? Độc Cô Nhất Phương liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng quát nói, nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói. Lời còn chưa dứt, hắn liền trực tiếp hướng Độc Cô Kiếm Thánh lưu tại chỗ không nhúc nhích thân thể lao đi. Sau đó ôm chặt lấy hai cánh tay của hắn, hung hăng lay động, nhìn như kinh lo vô cùng hô. Đại ca, dừng tay đi, một trận tỉ thí mà thôi. Thắng thì sao, ngươi bây giờ nguyên thần quy vị còn tới cùng. Còn kịp cay rắm. Tất cả mọi người biết Độc Cô Kiếm Thánh một khi nguyên thần xuất khiếu, liền không còn cách nào nghịch chuyển, nhục thân chịu đến chấn động kịch liệt. Độc Cô Kiếm Thánh nguyên thần nhất thời bị liên lụy, lộ ra sụp đổ dấu hiệu. Trên thực tế, kiếm 23 chiêu số vốn là không có sơ hở. Sơ hở ở chỗ sử dụng kiếm 23 người nhục thân, bởi vì là lấy nguyên thần làm thủ đoạn công kích. Xuất khiếu công kích, tăng thêm nhất định phải ở vào không chết không phải sinh, cũng chết cũng sinh trạng thái, cho nên hắn nguyên thần mặc dù gần như vô địch trạng thái, nhưng hắn nhục thân xác thực yếu ớt không chịu nổi, bởi vì cũng không phải thật sự là đem linh hồn tu luyện thành nguyên thần, mà chỉ là lấy kiếm nói áo nghĩa tạm thời ngưng tụ ra nguyên thần. Cho nên nhục thân nhất định phải sống sót, nguyên thần mới có thể tồn tại. Cho nên một khi nhục thân có hại, dù là ở vào vô địch trạng thái bên trong nguyên thần cũng sẽ lập tức lớn chịu ảnh hưởng. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong Độc Cô Kiếm Thánh chính là bị bộ kinh vân hủy nhục thân, mới khiến cho kiếm 23 giết Hùng Bá lúc thất bại trong gang tấc. Bây giờ, mặc dù đổi một người, nhưng hắn y nguyên hướng đi đồng dạng kết cục. Cái này phảng phất là số mạng của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.